Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, kết luận. Hàn An là một bại não. Trương Hủ nghe được Bạch Thuấn nói có chút im lặng, nhưng vẫn là mở ra bao vây lấy kiếm miếng vải. Sau khi thấy nhưng đối với Bạch Thuấn có mới nhận thức. Không hổ là thánh đạo chi kiếm chủ nhân. Loại này không thấp hơn Trạm Lô danh kiếm, dĩ nhiên ở Bạch Thuấn trong miệng chỉ là trải đầu dụng cụ. Trương Hủ cũng không tiếp tục từ chối, hướng về Bạch Thuấn sau khi nói cảm ơn liền nhận lấy xa xỉ kiếm. Bạch Thuấn cũng không ở lại lâu, tới đây chỉ là làm tế bái một hồi Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn mà thôi. Tế bái xong liền quyết định rời đi. Bạch Thuấn xuống núi thời gian vừa vặn lại nhìn thấy trước cái kia hai cái hài đồng lên núi. Bất quá hai người vẫn là không có cùng Bạch Thuấn tiếp lời. Tránh chi mà không chấm đất chạy lên núi. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, lại bước lên đi tới phi lỗ lộ trình. Rất nhanh liền xuyên qua hơn một nửa cái sở quốc, đi tới phi lỗ cùng sở quốc giao giới địa. Đi lâu như vậy, Bạch Thuấn kỳ thực tâm lý vẫn có một cái nghi hoặc. Bạch Thuấn từng nghe nói Hàn Quốc quyết định sau đó không lâu đối với phi lỗ động binh. Nhưng Hàn Quốc cùng phi lỗ cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm. Trung gian cách to lớn một cái sở quốc, coi như là Hàn sở liên minh. Sở vương cũng không phải bại não nhi đồng, như thế nào lại để Hàn Quốc quân đội thâm nhập sở quốc phúc địa? Đi chinh phạt một cái chỉ là phi lỗ đây. Hơn nữa Hàn Quốc tại sao phải đi phạt phi lỗ? Cách xa như vậy, lại không thể khai ích danh giới. Không phải là không công hao tổn lương thảo cùng binh lực sao? Hàn Quốc trên căn bản có thể tính là thất quốc bên trong nhược tiểu nhất một quốc gia. Quốc thổ cũng là nhỏ nhất, chỉ có Tần Quốc gần như 4/1 phần 10 lớn nhỏ. Binh lực cũng là ít nhất. Bất luận nghĩ như thế nào, Hàn Quốc cùng Sở Quốc hai phương diện cũng không có khả năng sẽ đồng ý Hàn Quốc đi chinh phạt phi lỗ. Bất quá ở Sở Quốc hành tẩu khoảng thời gian này, Bạch Thuấn tựa hồ có chút manh mối. Vì cầu chứng, còn thuận tiện nắm lấy ép hỏi một hồi Sở Quốc một vị đại thần. Xem như minh bạch, Sở Vương cũng không phải ngu xuẩn. Hắn lần này mượn đường ngang qua toàn bộ sở quốc cho Hàn Quốc đi chinh phạt phi lỗ. Một là vì là hao tổn Hàn Quốc binh lực, tùy đi thực công phạt, hai là vì là chiếm lĩnh phi lỗ khối này. Chính như Bạch Thuấn suy nghĩ, Hàn Quốc binh lực bản thân liền thiếu đi. Không thể cách một cái sở quốc chiếm lĩnh phi lỗ, chỉ có thể đem đánh xuống sở hữu thổ địa nhường cho sở quốc. Mà sở quốc không uổng người nào. Liền có thể dễ dàng thu hoạch một tảng lớn màu mỡ phi lỗ thổ địa. Không phải là kiếm bộn không lỗ mua bán sao? Cho tới nói Hàn Quốc mượn đường chắc chắn sẽ nhân cơ hội công kích sở quốc. Điểm ấy sở vương vẫn đúng là không tin Hàn Quốc sẽ động thủ. Hàn Quốc nếu dám động thủ, đánh hạ một hai thành trì, hãm sâu sở quốc cảnh nội, trong nước không viện binh cùng lương thảo. Chính là muốn chết mà thôi. Sở quốc tuy nhiên đã bị Tần quốc làm cho vô cùng chật vật. Nhưng chết gầy lạc đà cũng so với mã đại. Huống hồ Hàn Quốc còn không phải ngựa. Chính là cái đệ đệ mà thôi. Như vậy sở quốc đồng ý Hàn Quốc công phạt phi lỗ. Đồng thời đồng ý mượn đường đáp án liền cuối cùng là có cái giải thích. Bởi vậy có thể thấy được. Bạch Thuấn lúc trước cho rằng Sở Vương là một bại não nhi đồng suy nghĩ là sai lầm. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Thuấn lúc trước cho rằng Sở Vương là một bại não nhi đồng suy nghĩ là sai lầm. Cho tới Hàn Quốc tại sao lại muốn công phạt phi lỗ đây? Ân, khả năng Hàn Quốc cái kia đưa ra công phạt phi lỗ Hàn Quốc Thái tử An thật là một bại não nhi đồng. Đi, nhưng nghĩ tới đây. Vấn đề lại xuất hiện, Bạch Thuấn tuy nhiên không phải là học tập lịch sử, nhưng bởi kiếp trước quan tâm một cái nào đó nổi danh nước khắp. Đối với phi lỗ đã từng có chút điều tra hòa giải. Phi Lỗ chính thức bị diệt cùng hòa vào Trung Nguyên là ở Tần Triều. Tần Quốc thống nhất đi sau binh 50 vạn tấn công Phi Lỗ. Đồng thời cũng không tính quá thuận lợi, thống soái cũng chết trận mấy cái. Thắng lợi cuối cùng về sau, vì là Trung Nguyên tương đương hóa Phi Lỗ, Tần Triều còn để lại mấy trăm ngàn nông dân ở Bách Lỗ chi địa sinh hoạt. Nói cách khác, Tần Quốc vì là chinh phục Phi Lỗ, tiền tiền hậu hậu cũng vận dụng 1 triệu người trở lên. Hàn Quốc hiện tại cử quốc chi lực cũng không tới 10 vạn người già yếu bệnh tật. Hỏi như vậy Hàn Quốc phái binh tới tấn công Phi Lỗ là tới khôi hài sao? Ngoặc kép, khả năng cái kia Hàn Vương An thật là một bại não nhi đồng đi. Bạch Thuấn thật sự không nghĩ tới lý do gì, cuối cùng vẫn còn tiếp thu Hàn An là một đồ ngốc giả thiết. Hết cách rồi, nguyên gốc cát cũng nói không thông. Đối với Bạch Thuấn cái này đã từng lấy IQ cùng mưu lược trêu chọc thiên hạ liệt quốc người thật sự là rất khó chịu, nhưng có Hàn An là một bại não nhi đồng cái này giả thiết, tất cả liền cũng nói được thông. Bạch Thuấn liền vui vẻ tiếp thu, giải quyết khúc mắc. Bạch Thuấn tâm tình 10 phần sung sướng. Ở Sở Quốc cùng Phi Lỗ giao giới thành trì tìm một tái đến mua vải vóc trung niên Phi Lỗ người. Cho hắn ít tiền tài, để hắn dẫn đường cùng giảng giải Phi Lỗ chi. Trung niên nhân này gọi Hùng Đảm. Tuy nhiên họ Hùng, nhưng cùng Sở Quốc Vương Thất lại không có mảy may quan hệ. Tiên sinh, người thật muốn tiến vào Phi Lỗ, nếu không liền đến thôn chúng ta rơi đi. Thôn chúng ta rơi đối với người ngoài cũng rất thân thiện. Hùng Đảm cũng coi như thuần phác, nắm Bạch Thuấn tiền tài sau còn vì Bạch Thuấn lo lắng. Chỉ lo đừng Phi Lỗ người xúc phạm tới hắn. Từ Hùng Đảm trong miệng Bạch Thuấn biết được, cái này Phi Lỗ tộc ở riêng các nơi, có chút bộ tộc thậm chí noi theo Trung Nguyên xưng vương. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một cái tiểu tộc dài mà thôi. Mà Hùng Đảm còn nói, Phi Lỗ đoạn đường càng xa cách Trung Nguyên, càng sâu, ở lại bộ tộc lại càng hung ác cùng quỷ dị. Bọn họ những này ở lại biên giới Phi Lỗ mọi người không dám thâm nhập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.